Chương 106, Cường Thế trở về. Hư không bên trong, dạo bước đi ra một đoàn người. Cầm đầu, là một tên mê hồn vô song, tuyệt diễm thiên hạ nữ tử. Không giống với cái khác nữ tử là, nàng hai đầu lông mày tự mang một loại tôn quý chi khí, cho dù là nam tử đều dễ dàng không dám cùng đối mặt. Ở sau lưng nàng, còn đi theo ba tên nam tử, mỗi một cái đều là phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ vô cùng mỹ nam tử. Thế nhưng cũng đều cam nguyện đi theo phía sau nàng, thu lại quan mang. Khương Ly dừng lại, con mắt chậm rãi quét ngang mà qua, đem phía dưới một đám người chợt đều nhìn ở trong mắt, cũng không bỏ lỡ bọn họ thời khắc này biểu lộ. Giao Dư mang Quỳnh Tiên Lâu QNZ xuất hiện ở đây, để nàng chăm chú nhìn thêm. Làm tầm mắt của nàng rơi vào Hoài Bích trên thân lúc, nhìn thấy cái này yêu mị nữ tử trong mắt ẩn tàng nước mắt cùng kích động. Ta quay lại. Khương Ly đối nàng mở miệng. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho Hoài Bích vô cùng an tâm. Phía trước một mực căng cứng dây cung, cuối cùng tại nhìn thấy Khương Ly trong nháy mắt đó, nối lòng. Không hiểu, một loại nói không nên lời chua xót theo đáy lòng lan tràn, lên cao đến nàng ngũ quan thơ ý điếm, lại làm cho nàng lộ ra một cái vui đến phát khóc nụ cười. Trở về liền tốt. Hoài Bích đồng dạng lấy bốn chữ trả lời, hai người một hỏi một đáp, bình thường đến không có một chút chỗ đặc biệt, chính là cực kỳ đơn giản ở giữa bạn bè hàn huyên. Bọn họ khi dễ ngươi, Khương Ly đưa tay, trực tiếp chỉ hướng vô thượng viện tên kia Linh Hoàng. Bị Khương Ly đầu ngón tay một ngón tay, cái kia vô thượng viện Linh Hoàng lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Ngươi đến cùng là ai là Khương Ly không cần Khương Ly bên này trả lời, vô thượng viện một tên vương giả lúc này nhận ra nàng. Khương Ly vô thượng viện Linh Hoàng hai mắt vừa trở, ánh mắt biến đến sắc bén. Đúng vậy a, bọn họ là tính toán khi dễ ta tới. Hoài Bích trong mắt phong tình vạn trùng, vung lòng tâm tình về sau, nàng lại khôi phục yêu nữ bản sắc. Khương Ly thế mà xuất hiện làm hư không bên trong cái kia mê hồn cường đại nữ tử thân phận tìm được chứng minh về sau, mặt đất ba nhóm nhân mã trong nội tâm, đều các nổi sóng. Phản bội vấn tình cung Bích Liên, sắc mặt đống nhiên biến đến tái nhợt. Nguyên lai tưởng rằng có thể thư A cơ vận ngã Hoài Bích, lại không nghĩ, dẫn ra nàng núi dựa lớn. Khương Ly Bích Liên nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không bên trong ngạo nghễ tại thế mê hồn nữ tử, trong mắt thiêu đốt ghen ghét hỏa hoa vì cái gì cùng là nữ tử, Khương Ly có thể sống được như thế đặc sắc có thế như thế cao cao tại thượng, phảng phất đôi tất cả đều khinh thường một chú ý ghen ghét loại tâm tình này, là dễ dàng nhất xuất hiện. Bích Liên vừa ghen tị Khương Ly, lại sợ nàng. Phảng phất, tại Khương Ly trước mặt, nàng nhỏ bé đến như sâu kiến. Quỳnh Tiên Lâu bên kia, Giao Dư cùng một quyển nhu ánh mắt, tại Khương Ly xuất hiện lúc, vẫn rơi vào trên người nàng. Cái trước không biết đang suy nghĩ gì, cái sau nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần. Một quyển nhu vẫn cho là Khương Ly cùng nàng không phải người của một thế giới, thế nhưng hiện tại nàng chứng thực, các nàng đích xác không phải cùng một cái thế giới người, mà cao cao tại thượng lại không phải nàng, là Khương Ly. Xem ra, chúng ta tới đây là có chút dư thừa. Giao Dư đem ánh mắt từ trên thân Khương Ly thu hồi, thản nhiên mở miệng. Quỳnh Tiên Lâu tiên tử bọn họ, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, đều bị Khương Ly giờ phút này trên người quang mang tin phục. Bao nhiêu năm tại Tây Hoang trên phiến đại lục này, tranh vanh tuế nguyệt phần lớn đều là nam tử. Lu Cờ Na Ho, từng có một nữ tử, có thế khuấy động Tây Hoang phong vân, rước lấy các thế lực lớn liên tiếp chú mục chỉ có trước mắt cái này mê hồn bóng dáng làm đến hơn nữa, nàng còn là từ trước tới nay. Chư vương luận đạo bên trên cái thứ nhất đoạt được danh hiệu đệ nhất nữ tử. Chư vương luận đạo cuối cùng cái kia hai trận chiến, cho đến hôm nay, đám người hồi tưởng lại, cũng còn sẽ cảm thấy nói chuyện say xưa, tiếng lòng rung động hừ Khương Ly, thật sự là thiên đường có đường ngươi lại không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới vô thượng viện Linh Hoàng cười lạnh nói. Ngày đó, hắn cũng không tiến đến thiên ngoại thiên, chư vương luận đạo sự tình cũng chỉ là nghe nói. Đối với Khương Ly, một cái vương giả tiểu bối, liền tính nàng lợi hại hơn nữa, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối, đem nàng chấn sát Khương Ly mí mắt vừa nhấc, liếc hắn một cái, chế nhạo mà nói, ngươi lại là người nào vô thượng viện Linh Hoàng hai mắt chừng một cái, làm cằn cũng dám đối ta vô lễ như thế, ta chính là được rồi, dù sao ta cu nở dê không muốn biết. Khương Ly trực tiếp mở miệng, ngắt lời hắn, để hắn một hơi giấu ở ngực, bên trên cũng không phải, xuống cũng không phải, khó chịu vô cùng. Ngươi vô thượng viện hoàng giả cả giận nói. Trên thân buộc phát ra kinh khủng hoàng giả uy áp, trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà tới. Hoài Bích cùng Giao Dư sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhưng, làm sức mạnh đáng sợ đó sẽ rách hư không, hướng Khương Ly rơi xuống thơ ý điếm, Khương Ly nhưng chỉ là nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, liền để cái này kinh khủng công kích hóa thành hư không. Làm sao có thể vô thượng viện linh hoàng chấn kinh đến khó mà kèm theo, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Công kích của hắn, lại bị Khương Ly dễ dàng như thế hóa giải. Hoài Bích, Giao Dư đối Khương Ly có hiểu biết người, cũng đều sửng sốt. Khương Ly, lại mạnh lên vừa mới qua đi nửa năm A không có khả năng ta là cấp 3 linh hoàng, liền tính ngươi tu vi nghịch thiên, thiên phú tuyệt thế, QNZ không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, nắm giữ có thế chống cự lực lượng của ta. Vô thượng viện linh hoàng mất khống chế kêu to lên, hoàn toàn coi nhẹ tại Khương Ly sau lưng, Cung Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Y cái kia trêu tức mà châm chọc ánh mắt. Khương Ly gật đầu, ngươi nói không sai, ta có đích sắc không phải chống cự ngươi lực lượng. Nghe được nàng chính miệng thừa nhận, vô thượng viện linh hoàng lộ ra vẻ đại hỉ, Hoài Bích, Giao Dư đám người nhưng lo lắng như mày. Ta có là, miểu sát ngươi lực lượng A Khương Ly chăm chú hắn, cười đến mê hồn động lòng người. Vô thượng viện linh hoàng nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Ba nhờ Khương Ly một cước bước ra, trên thân một mực thu liễm cấp 5 linh hoàng khí thế, trực tiếp tuôn ra. Cấp 5 linh hoàng vô thượng viện linh hoàng âm thanh biến đến run rẩy lên. Khương Ly không tiếp tục cùng hắn rông dài, phun ra một chữ, giết một đạo lực lượng, theo trong cơ thể nàng tuôn ra, phá toái hư không, tựa như cự long ga ho the tờ, trực tiếp hướng cái kia vô thượng viện linh hoàng thôn phệ mà đi. Không bị lực lượng kia bao phủ phía dưới, vô thượng viện linh hoàng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới áp chế, để hắn căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Ba nhờ đáng sợ lực lượng, giáng lâm tại vô thượng viện linh hoàng trên thân, đem hắn trực tiếp đánh giết. Thi thể bị chấn thành bột, ngay cả cặn cũng không còn. Trước khi chết, cái này vô thượng viện linh hoàng mới hiểu được Khương Ly đáng sợ. Một tên cũng không để lại. Miểu sát vô thượng viện linh hoàng, Khương Ly tràn đầy hàn ý ánh mắt quét về phía vô thượng viện những vương giả kia trên thân. Bốn chữ này, tựa như tử thần tuyên bố, để vô thượng viện những linh vương kia, lập tức kinh hãi, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Trong bọn họ mạnh nhất linh hoàng, đều bị Khương Ly một chiêu miểu sát. Bọn họ còn để lại tới làm gì tự sát đáng tiếc, bọn họ phản ứng không chậm, Khương Ly sau lưng ba cái Mỹ Nam tử động tác càng nhanh. Cơ hồ tại Khương Ly dứt lời thơ ý điếm, liền liền xông ra ngoài, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất, nhất là đã là linh hoàng thần thiên y hề.